Chương 2341, ly biệt, tiểu bảo, cố lên, 2. Đế Minh quyết đem hắn ôm vào trong ngực, một mặt ghét bỏ, lại động tác êm ái lao đi trên mặt hắn nước mắt. Trầm mặt nói, nam tử hắn đại trượng phu, khóc cái gì khóc, bổn quân cho ngươi thiết trí tiểu thế giới, chỉ cần ngươi dốc lòng tu luyện, tốn một năm nửa năm, liền có thể thông qua cửa ải khảo hạch. Nếu là thông qua, làm ban thưởng, bổn quân liền mang ngươi xuống tới gặp ngươi mẫu thân. Hắn nói trầm ổn lãnh đạm, trong lòng ghen tuông lại quả thực lật trời. Quân Mộ Nhan cái này không có lương tâm, mỗi lần hắn rời đi, nữ nhân này liền cùng người không việc gì đồng dạng, hoàn toàn không có nửa điểm đáng vẻ không bỏ. Lại so sánh bây giờ nàng đối tiểu bảo không bỏ. Cái này khác nhau đãi ngộ, quân thượng đại nhân biểu thị hắn tâm bị đâm thấu thấu, tiểu bảo khẽ giật mình, hai mắt lập tức trợn tròn căng địa, nhìn xem Đế Minh Quyết, cha, chỉ cần ta thông qua khảo hạch, liền có thể thấy mâu thân sao, bổn quân lu cờ na ho lừa qua ngươi. Đế Minh Quyết hừ lạnh một tiếng, bất quá, đừng trách bổn quân không có nhắc nhở ngươi, kia khảo hạch, chính là kim tiên trong vòng một năm cũng không thể thông qua, huống chi ngươi chỉ là cái hư tiên tứ giai. Nhưng mà, Đế Minh Quyết, nước lạnh, hoàn toàn không có đả kích đến tiểu bảo. Trong mắt của hắn chua xót cùng không bỏ, lập tức liền bị cháy hừng hực đấu trí thay thế. Tiểu thân thể dãy rủa lấy nhào vào Mộ Nhan trong ngực, kích động nói, mẫu thân, tiểu bảo sẽ mau mau thông qua khảo hạch, sau đó để cha mang tiểu bảo đến xem mẫu thân. Mộ Nhan trên mặt cu nở dê hiện lên ý cười, nàng đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ tiểu bảo chót mũi, có lẽ là mẫu thân phi thăng trước đi tìm tiểu bảo đây, không phải, chúng ta đánh cược, xem ai tìm được trước ai. Tiểu bảo giật mình, sau đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một điểm cuối cùng vẻ lo lắng cùng bi thương đều biến mất không còn một mảnh. Nắm tay nhỏ bóp thật chặt, trọng trọng gật đầu. Tiểu bảo sẽ cố gắng gấp trăm lần một nga nờ lần, sau đó, để cha mang mình tìm đến mẫu thân. Ở trong lòng lặng lẽ ưng thuận lời thề, tiểu bảo mới từ Mộ Nhan trong ngực xuống tới, từng ngụm ăn Mộ Nhan nấu mặt. Lạc Vũ gặp hắn ăn vui vẻ, nhịn không được nói, tiểu bảo bảo bối nhi, lục sư tỉ nấu mặt ăn ngon không. Tiểu bảo tấm lấy khuôn mặt nhỏ ngẩng đầu, khe khẽ lắc đầu, không thể ăn. Sau đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi rào rạt mở một cái nụ cười nhàn nhạt. Thế nhưng là, tiểu bảo thích nhất trời ạ, Tiêu Diêu môn người đều muốn bị nụ cười này cho mê choáng. Tiểu bảo bảo bối nhi a, ngươi nhỏ như vậy liền có điên đảo chúng sinh tiềm chất, ngươi biết không, Tiêu Diêu môn không khí một lần nữa biến thành hân hoan vui vẻ. Lăng Vũ xanh vung lên tay áo, chuẩn bị đại triển thân thủ, làm dừng lại phong phu tiệc, cho tiểu bảo thực tiễn. Lãnh Vũ mạt mấy người vây quanh sắp rời đi bảo bối sư điệt, ân cần tặng quà. Điệu bộ này, hận không thể đem trên người mình bảo bối hết thể cống hiến cho tiểu bảo. Mộ Nhan thì là lặng yên không một tiếng động đi vào phòng bếp bên ngoài, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Đế Minh Quyết. Cảm ơn ngươi, Đế Minh Quyết. Đế Minh Quyết hừ lạnh một tiếng, quay người một tay lấy nhân vỏ tiến trong ngực, bổn quân muốn là ngươi tạ sao. Mộ Nhan khẽ cười một tiếng, Đế Minh Quyết, ta cho ngươi biết một cái bí mật, nói, nàng lôi kéo nam nhân tay áo, ra hiệu hắn đến gặp cả lưng. Đế Minh Quyết một bộ ngươi muốn nói, bổn quân mới tùy tiện nghe một chút ngạo kiều biểu lộ, nghiêng thân đem lỗ thai của mình dán tại Mộ Nhan bên môi. Sau một khắc, hắn liền cảm giác ấm áp khí tức phun ra tại vành thai của hắn bên trên. Thậm chí, có cái gì ở mức mềm đồ vật, tại hắn thai bên trên nhẹ nhàng liếm lấy một lần. Luôn luôn hoặc là cao lãnh, hoặc là vô sỉ quân thượng đại nhân, cả người kém chút nổ tung ra. Thấu chương xong.